Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 525. Con mắt của ngươi, chấm ngoặc kép, Kaguya đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt của hắn, ánh mắt nhìn hắn song vòng 9 câu ngọc Serenian, Yoru trong ánh mắt không có tiêu cự, chỉ là ngơ ngác nhìn qua nàng, lực lượng nguyền rủa. Mỗi một lần thức tỉnh đều tại tan nát cõi lòng về sau. Hắn lần lượt tiếp nhận xuống. Không có thay đổi thành Uchiha Obito. Uchiha Itachi như thế bệnh tâm thần. Đã là rất đáng gờm rồi. Tinh thần lực cực tốc bành trướng. Lại cảm giác chính mình như muốn chết đồng dạng. Lập tức tăng lên 2 viên câu ngọc. Đạt tới số cực hạn 9 khỏa. Hắn cuối cùng có đầy đủ nhãn lực thi triển thức tỉnh Na-Zi năng lực. Nhưng bởi vì thiếu cái cuối cùng vong, không có đạt tới chân chính 9 câu ngọc luân hồi Serenian. Hắn có thể cảm giác được cuồng loạn tinh thần lực từng lớp xung kích trong đầu. Gần như muốn đem hắn xung kích thành ngớ ngẩn. Yoru, ngươi thế nào? Kaguya đem hắn ôm ở trong ngực. Lo lắng hỏi, ta có thể làm cái gì tới giúp ngươi? Yoru vùi đầu ở trên người nàng. Khí tức của nàng cho hắn to lớn an ủi. Hắn qua rất lâu cuối cùng thoáng bình phục, nâng lên một đôi đỏ bừng đôi mắt, khàn khàn nói, tỷ tỷ, loại này một cái linh hồn nhiều cái thân thể tình huống. Người biết như thế nào mới có thể để tất cả thân thể cùng tồn tại sao? Kaguya nghe khẽ giật mình, chợt nhẹ nhàng lắc đầu, nói xin lỗi, ta không biết, chấm ngoặc kép, Yoru đôi mắt run lên, rũ xuống, ngươi là thuộc về ta tỷ tỷ. Không phải chân chính Osusuki nhất tộc. Ta cần đến từ Osusuki tin tức. Chấm ngoặc kép. Hắn lẩm bẩm nói. Kaguya mỹ lệ đôi mắt sáng chớp chớp. Bỗng nhiên nói. Ngươi nói là nguyên bản ta. Không có chuyển thế ngàn năm trước ta. Chấm ngoặc kép. Yoru ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nàng tại mặt trăng bên trong. Chấm ngoặc kép. Kaguya nhẹ gật đầu. Không chút do dự nói. Vậy liền để nàng trở về. Yoru nhắm mắt lại. Ân, lúc đầu bố cục lâu như vậy. Là vì phục sinh ngươi. Hiện tại cũng giống như vậy. Chấm ngoặc kép, một ngày này về sau. Hắn trở nên dị thường bận rộn. Kaguya một mực bồi tại bên cạnh hắn. Như hình với bóng. Kusinai mấy cái biết được phát sinh cái gì. Cũng đều trầm mặc rất nhiều. Mikoto không có lại cùng Kusinai trao đổi thân phận chơi đùa lung tung. Nàng đi một chuyến Hyuga Hayashi trong nhà. Phí đi rất lắm lời lưỡi mới làm yên lòng Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh. Tất cả mọi người rơi vào một loại trầm mặc bận rộn bên trong. Các nàng lựa chọn dùng phương thức của mình yên lặng duy trì Yoru. Mà toàn bộ Konoha cũng tiến vào một loại ngoài lòng trong chặt trạng thái. Rất nhiều bí mật điều lệnh bị ban phát đi xuống. Thông qua Yoru những năm này bện trung ương tập quyền xã bày Internet. Chuẩn xác nhanh chóng truyền đạt đến mỗi một cái dân làng lá. Tựa như một tấm rậm rạp chằng chịt mạng nhện. Từng tầng phóng xạ đi ra. Cho dù là một con kiến cũng không thể độc lập tại hệ thống bên ngoài. Hokage cao nhất cấp bậc mệnh lệnh. Khi nghe đến cái kia vài câu ngâm sướng về sau. Tất cả mọi người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Người già trẻ em toàn bộ chuyển rời đến hầm trú ẩn. Ta đây lý giải, nhưng vì cái gì cái này ngâm sướng được xưng là nãi nãi đem ngươi xoa xoa vác gạo chú ngữ. Chân to hẻm nhỏ, thỉnh thoảng có thân cận thôn dân thấp giọng nghị luận. Này quỷ dị ngâm sướng chú ngữ, khiến cho mọi người không nghĩ ra. Bắt đầu đi, Conan, Hokage mỏm núi đá bên trên. Gần như tất cả Yoru người quen biết đều đứng tại sau lưng hắn. Kaguya đứng ở bên cạnh. Kusinai, Konan, Sune, Mikoto, phân biệt vây quanh hắn. Đằng sau là Konoha tất cả cao tầng. Bao quát Hatake Sakumo cầm đầu ám bộ. Namikaze Minato cầm đầu bộ chính vụ. Narashikaku cầm đầu Hokage cố vấn đoàn. Còn có Kakashi cầm đầu thượng nhẫn đại biểu. Còn có ngồi một mình ở một bên, ánh mắt thỉnh thoảng ngắm lấy Sunet bóng lưng Jiraiya, thượng nhẫn trong đám người còn có kính bảo hộ che giấu Uchiha tộc nhân. Uchiha Shisui dẫn đầu, Konoha Kage cấp chiến lực toàn bộ tụ tập ở đây. Có thể nói nhân tài đông đúc, phổ thông hạ nhẫn đóng giữ, chăm sóc người già trẻ em. Còn lại tất cả tham chiến ninja, tổng cộng 26.000 tên, toàn bộ tại xác định vị trí vào chỗ. Narashikaku nghiêm nghị nói, tất cả mục tiêu tập kích bất ngờ vị trí đã tiêu ký xong xuôi. Ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Namikaze Minato theo sát phía sau. Tinh anh thượng nhẫn chỉ huy. Thượng nhẫn xuất lĩnh đội tiên phong. Các bộ đã tổ chức hoàn thành. Đây là Hatake Kakashi. Yoru nhẹ gật đầu. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Chậm rãi nói. Konoha những năm này phát triển. Mọi người rõ như ban ngày. Lực lượng của chúng ta. Hoàn toàn có đủ diệt đi tứ đại làng ninja điều kiện. Nhưng ta không có lựa chọn làm như vậy, mà là tiêu rất nhiều sắp xếp thời gian chiến lược, không phải là bởi vì không có lòng tin, mà là hy vọng có thể lấy cái giá thấp nhất cầm xuống toàn bộ nhẫn giới. Tất cả mọi người ánh mắt, nhìn chăm chú ở trên người hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt, không có người dự đoán qua một màn này, từ Konoha trong bóng tối chủ đạo chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư, hoặc là cũng có thể nói là nhẫn giới thống nhất chiến tranh, Hokage đệ tứ lấy sức một mình, đem không ngừng sa sút Konoha một lần nữa lôi dậy, mà còn lấy một loại cấp tốc bành trướng tình thế, đặt ở toàn bộ nhẫn giới trên không. Những năm gần đây không ngừng xung đột, Konoha lại không có khuất nhục lùi bước, càng không có thỏa hiệp nhường lợi. Dạng này một cái cường đại Konoha, bọn họ chưa từng có nghĩ qua, mà bây giờ... Konoha muốn nhất thống nhẫn giới. Suy nghĩ một chút đều làm người nhiệt huyết sôi trào. Cho nên người ánh mắt sáng rực nhìn xem Yoru bóng lưng. Gần như muốn đem hắn đốt xuyên. Toàn thể cao tầng. Theo kế hoạch. Tản. Yoru vung tay lên. Gần như toàn bộ ninja đều thi triển Sanshin no Jutsu. Thuấn thân thuật. Rời khỏi. Không có người có dư thừa lời nói. Bọn họ là ninja. Phục tùng mệnh lệnh là chuẩn tắc, liền Jiraiya đều không nói nhiều, tuân theo Yoru an bài rời khỏi. Với hắn mà nói, nghe đến Gamamaru đích thân thừa nhận chính mình lắc lư hắn. Cái gọi là hướng dẫn biến đổi người đều là giả về sau. Nhân sinh truy cầu liền triệt để sụp xuống. Lúc này Yoru cung cấp và bình phương án, mặc dù vẫn là tránh không được chiến tranh. Nhưng hắn cũng nhìn thấy Yoru tận lực đem chiến tranh tổn thất xuống đến thấp nhất cố gắng. Cho nên, hắn nguyện ý thử xem Yoru phương án. Nhìn xem Yoru cùng Nagato có phải là thật hay không có thể đạt tới nhẫn giới hòa bình. Yoru, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Sunet nhịn không được hỏi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Yoru cười cười, lưu tại bên cạnh ta liền tốt. Không được. Sunet không chút do dự cự tuyệt, sắc mặt nghiêm túc, trọng yếu như vậy chiến tranh ta làm sao có thể không tham gia. Đừng quên, ta cũng không so Jiraiya bọn họ kém. Đừng nóng vội, Yoru đưa tay sờ sờ nàng trơn bóng gò má. Có các ngươi phát huy tác dụng thời điểm, hẳn là tại trên giường phát huy tác dụng là được rồi. Kusinai yên lặng đâm đao. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đã thông báo đến Nagato. Lúc này, một đạo thiên chỉ hạc bay trở về Konan trong tay. Yoru nhẹ gật đầu, nhìn hướng dưới ánh mặt trời Konoha. Cảm khái nói, rất nhanh chỗ này liền muốn biến thành một vùng phế tích. Các ngươi có hay không cảm thấy rất tiếc nuối? Ngoại trừ Kaguya bên ngoài bốn người đồng bộ lật Byakugan. Chăm miệng một lời, đây không phải là chính ngươi muốn nổ sao? Hơn nữa còn nói cái gì không phá thì không xây được. Tới tới tới, đừng quản những thứ kia. Ta cho các ngươi hát một bài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,